Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1499, trăm năm công lực. Ai có thể địch nổi, nhị hột thanh âm lộ ra hơi không kiên nhẫn, hữu khí vô lực đáp lại nói, cha nuôi, người thế nào như thế không yên lòng ta nha. Ta làm việc cũng là vô cùng thành khẩn nghiêm túc nha. A, lời còn chưa dứt, giống như là nhìn thấy cái gì yêu ma quỷ quái giống như khủng bố tiếng thét chói tai. Theo nhị hóa trong miệng phát ra, truyền đến Mã Vương gia cùng Hôi Thái Lang hai người bên tai. Nhị hóa tiếng thét chói tai, kém chút đâm rách Mã Vương gia màng nhĩ, vội vàng không kịp chuẩn bị Mã Vương gia. Cầm điện thoại di động chỉnh cánh tay, run rẩy kịch liệt lấy, điện thoại di động, bành, một tiếng, tuột tay mà ra, rơi xuống đất, Ôn Môn bên kia, cần phải, hẳn là phát sinh cái đại sự gì. Mã Vương gia không chỉ có thân thể đang run rẩy, ngay cả âm thanh cũng là run rẩy. Trong khoảng thời gian này cùng nhị hóa sớm chiều ở chung, hắn đối nhị hóa tính tình cũng còn coi là dài, trong đầu thiếu gân nhị hóa, lá gan thật không phải bình thường lớn. Theo Mã Vương gia biết, làm cho nhị hóa khủng hoảng sợ hãi đến nghẹt ngào gào lên sự tình còn thật không nhiều. Mã Vương gia rơi trên mặt đất, điện thoại di động vẫn như cũ quanh quẩn nhị hóa tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai, khiến người tê cả da đầu. Hàn ý nịch sinh, Hôi Thái Lang dù sao cũng là tu luyện có thành võ giả, tâm cảnh xa so với Mã Vương gia chấn định được nhiều. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, rất nhanh khôi phục chắc chắn như thường tâm tính, nhặt lên điện thoại di động, vẻ mặt nghiêm túc nghe lấy nhị hóa truyền đến từng trận a a tiếng thét chói tai, bên kia nhất định phát sinh đại sự. Hôi Thái Lang bóp tắt miệng phía trên tàn thuốc, ngữ khí cùng thần sắc đều lộ ra vô cùng nặng nề. Nhị hóa thực lực mạnh bao nhiêu, hắn là biết, xa ở trên hắn, thì liền hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc nhị hóa. Nhưng nhị hóa bây giờ lại bị dọa đến âm thanh kêu to. Cái này đủ để chứng minh, nhị hóa bên kia đối mặt cường địch, thực lực sớm đã vượt qua nhị hóa ứng đối phạm trù. Huống chi, căn cứ Mã Vương gia chỗ nói, nhị hóa bên kia còn có Hải Cửu, Tiếu Đông Lâm, Ngũ Khải những thứ này đỉnh phong cấp bậc cao thủ tọa chấn. Có thể đối cao thủ như rừng Ôn Môn tứ phương tiểu viện tạo thành uy hiếp như vậy người, dù là nhị hóa vắt hết óc, cũng nghĩ không ra đối phương là thần thánh phương nào. Lang gia, đến đón lấy nên làm cái gì? Mã Vương gia triệt để hoảng. Nhị hóa là hắn con nuôi, mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng lại tình như cha con. Hắn cũng không hy vọng nhị hóa có chuyện bất trắc. Mấy giờ trước, tại Ôn Môn tứ phương trong tiểu viện lúc, hắn chả tràn đầy cảm xúc nói với nhị hóa, mình nếu là chết, hy vọng nhị hóa hàng năm có thể tại Thanh Minh tiết ngày ấy đến hắn chia ra, cho hắn thiêu điểm tiền giấy. Hôi Thái Lang biết Mã Vương gia lo lắng nhị hóa an nguy, nhưng hắn bên này Tạc Thiên Bang chiếm trước lão thành khu thế giới dưới lòng đất nhiệm vụ. Đã tuyên bố, Tạc Thiên Bang thành viên ào ào triển khai kế hoạch hành động. Tên đã trên dây không phát không được, một khi rút lui, rất có thể lọt vào lão thành khu thế lực ngầm hợp lực vây công. Đến lúc đó, Tạc Thiên Bang hai mặt thụ địch, nói không chừng hội hoàn toàn chết đi tại lão thành khu mảnh này nơi chật hẹp nhỏ bé. Cho nên Ôn Môn bên kia, bất luận phát sinh nhiều chuyện, cho dù là trời sập xuống, hắn bên này nhiệm vụ cũng phải tiếp tục đẩy mạnh. Hôi Thái Lang vỗ vỗ Mã Vương gia bả vai, ấm giọng thì thầm an ủi, Mã gia không cần phải lo lắng, nhị hóa người hiền tự có thiên tướng, chắc chắn sẽ không có việc gì. Huống chi, nhị hóa thể nội phong ấn tuyệt đại cao thủ gần 500 năm công lực. Một khi đứng trước sinh tử kiếp nạn, hắn phong ấn liền sẽ tự mình mở ra. Trên đời này, còn có ai có thể cùng nắm giữ 500 năm công lực nhị hóa là địch? Ngươi có thể yên tâm, chúng ta bên này nhiệm vụ quyết không thể gián đoạn. Các loại nguyên nhân, ngươi khẳng định là biết. Lúc này Hôi Thái Lang thể hiện ra trước đó chưa từng có tỉnh táo chấn định, rất nhiều trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi tư thế. Mỗi một câu đều hàm xúc lấy làm cho người nhịn không được tin phục mị lực. Chỉnh cá nhân trên người khí thế, hoàn toàn che giấu hắn khách quan tính là cái người lùn thân thể thiếu hụt. Đã Hôi Thái Lang lời nói, đều nói đến phân thượng này, Mã Vương gia dù sao cũng không phải không biết tốt xấu người. Cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể ở tâm lý âm thầm cầu nguyện nhị hóa có thể bình an vô sự. Lang gia, vậy ta đây một bên thì dẫn người bắt đầu tâm động. Mã Vương gia thu liễm lại thất lạc tâm tình, nói với Hôi Thái Lang một câu. Mã Vương gia trước kia nhân mã bị Diệp Thiên hợp nhất vì nổ thiên tổ một, Mã Vương gia đảm nhiệm tổ trưởng. Tại tối nay hành động bên trong, hắn xuất lĩnh nổ thiên tổ một, trách nhiệm trọng đại. Hơn 200 số thành viên tuy nhiên không là võ giả, nhưng tất cả đều là buông tha máu vô cùng hung ác thế hệ. Giết người không chớp mắt hỗn thế ma vương, gánh vác cùng chiếm cứ tại lão thành khu thế lực khắp nơi sống mái với nhau huyết chiến nhiệm vụ. Đến mức Tạc Thiên Bang chủ yếu thành viên, tất cả đều là thân thủ bất phàm võ giả, phụ trách mở đường, chém giết thế lực khắp nơi bên trong cao thủ. Tham dự tối nay hành động tất cả Tạc Thiên Bang thành viên đều tại Hôi Thái Lang ngay ngắn rõ ràng ăn bài xuống. Các tổ chức dụng hết trách, không ai là dư thừa. Hôi Thái Lang hít sâu một hơi, cuốn lên tay áo, nhìn một chút có giá trị không nhỏ Vaserong công tăng tanh đồng hồ. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm mặt đồng hồ. Lúc kim giờ, kim phút, kim giây, ba cái kim đồng hồ, tất cả đều chồng vào nhau, chỉ hướng linh điểm lúc, Hôi Thái Lang bỗng nhiên vung tay lên, khí thế hùng hồn nhất trưởng bổ trong không khí. Bành, bình tĩnh không khí thình lình bị Hôi Thái Lang nhất trưởng chảm bạo. Hành động, Hôi Thái Lang trong miệng phát ra dường như sấm sét giống to âm thanh. Vừa dứt tiếng, Mã Vương gia nhất thời nhiệt huyết sôi trào, ba chân bốn cẳng, nhanh chóng chạy ra phòng cho thuê. Bên ngoài truyền đến từng trận hướng về các phương chạy như điên nặng nề tiếng bước chân. Phòng cho thuê bên trong chỉ còn lại có Hôi Thái Lang một người. Phù phù một tiếng, Hôi Thái Lang đặt mông ngồi dưới đất, lau theo cái trán thấm suốt mồ hôi hột. Mấy giờ trước, tại chặn giết Ngô Chiết cái kia một đám người bên trong, Hôi Thái Lang không chỉ có chân nguyên hao tổn nghiêm trọng, hơn nữa còn thụ nội thương. Lại thêm mấy ngày nay, một mực ngựa không dừng vó vội vàng vì tối nay hành động làm chuẩn bị. Hắn sớm đã tinh bì lực tẫn, nếu không phải cường đại tín niệm chống đỡ lấy hắn, hắn đã sớm nhịn không được. Ngồi dưới đất, Hôi Thái Lang cũng không lo lắng lão thành khu bên này hành động nhiệm vụ. Hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong. Chỉ cần Tạc Thiên Bang mọi người dựa theo hắn chế định phương án làm việc, thì nhất định có thể trước khi trời sáng cầm xuống toàn bộ lão thành khu thế giới dưới lòng đất. Hắn tránh thức lo lắng Ôn Môn bên kia biến hóa. Vừa mới ngay trước Mã Vương ra mặt, hắn chấn định tỉnh táo, tất cả đều là cố giả bộ đi ra. Ngay từ đầu nghe được nhị hóa tiếng thét chói tai lúc, hắn cũng không hề để ý, nhưng theo thời gian chuyển rời, nghĩ đến nghi hoặc càng ngày càng sâu tầng thứ, hắn cũng cảm giác sâu sắc Ôn Môn bên kia cục thế vô cùng nguy hiểm, rút dây động rừng. Nhưng hắn lúc này, người tại lão thành khu, căn bản là phân thân không còn chút sức lực nào, không cách nào đối lão thành khu bên kia triển khai hữu hiệu trợ giúp. Đại ca, hy vọng ngươi lần này cũng có thể gặp dữ hóa lành. hồi Thái Lang mặt hướng Diệp Thiên chỗ Ôn Môn, cái hướng kia, thần sắc thành kính, thành khẩn nghiêm túc vì Diệp Thiên cầu nguyện. Vài giây đồng hồ về sau, lung la lung lay đứng người lên, liên tục vỗ nặng nề đầu, chi bằng có thể làm cho mình bảo trì thanh tỉnh. Sau đó lảo đảo vọt ra phòng cho thuê. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.